Vô tận cường hóa, chương 383, đoàn chiến. Hạ, góc truyện audio.com, theo ngón tay chỉ về một phương hướng, Trầm Dịch nhìn xa xa đang có rất nhiều quái vật hướng bên này bay tới, đó là những con muỗi lớn như tiểu ưng, rậm rạp cùng một chỗ che lấp mặt trời, xa xa nhìn lại liền thấy một tảng lớn mây đen đang bay tốc độ cao di động. Là muỗi hút máu, có người thê thanh kêu to. Muỗi hút máu, sinh mệnh 140, cận chiến thương tổn 16, lực phòng ngự 6, mỗi lần công kích thêm vào hấp thu 3 điểm sinh mệnh khôi phục tự thân. Phi hành công kích, Trầm Dịch xem qua sau kêu to, sinh mệnh 140, lực phòng ngự 6, Khương Tùng, Mạnh Sơn, Cao Hồng Vĩ, Tiễn Liễu, Tôn Hoa chuẩn bị quần thể công kích. Hắn gọi 5 người này vì bọn hắn là mạo hiểm giả có được công kích quần công cực mạnh, giờ phút này theo hắn kêu gọi, 5 tên mạo hiểm giả đồng thời. Vọt tới nội giới tập hợp, khẩn trương nhìn chằm chằm không trung rất nhiều phi văn. Khương Tùng, lập tức ta sẽ bắn một mũi hút máu trong đó làm ra dấu hiệu. Ngươi lấy cái dấu hiệu kia làm trung tâm phóng thích kỹ năng. Mạnh Sơn, kỹ năng của ngươi cách điểm trung tâm điểm là dấu hiệu rồi phóng ở sườn đông 30 thước bên ngoài, Cao Hồng Vĩ ở tây sườn 30 thước ngoài, Tiễn Liễu, Tôn Hoa, đem nhóm ngôi phóng kỹ năng tả hữu bên dưới 15 thước, đều hiểu chưa? Hiểu được, 5 người này phạm vi công kích vô luận là uy lực vẫn là phạm vi công kích đều không giống nhau, 2 đến 3 người công kích quần thể đều đủ để tiêu diệt phạm vi lớn mũi hút máu, một khi 5 người chồng phóng thích sẽ tạo thành lãng phí, bởi vậy Trầm Dịch nhanh chóng vì bọn họ chỉ định phóng thích khu vực tận khả năng làm được một kích. Phải giết đồng thời nhiều mục tiêu, lại không lãng phí chút phạm vi công kích. Đợi cho mũi hút máu tới gần, Trầm Dịch giơ tay lên, kỹ năng Nguyệt Ngân đã muốn ở một con mũi hút máu trên người sáng lên. Chẳng qua lúc này đây hắn không phải vì công kích mục tiêu, mà là làm ra định hướng. Phóng, 5 tên mạo hiểm giả đồng thời triển khai công kích, 5 quần thể kỹ năng cùng nhau hướng về không trung bay đi, các loại quang huy sáng bóng bất đồng ở không trung bạo liệt giống như lửa khói hiện ra vô số sắc thái xinh đẹp. 5 người đồng phát công kích quần thể, hình thành 5 viên hoàn lẫn nhau cấu kết nhưng phiến mũi hút máu tạo thành một mảnh mây đen tạo ra một cái 5 hoàn đồ án sắc thái rực rỡ áo vận. Một đám mạo hiểm người thấy trợn mắt há hốc mồm, mập mạp lại kêu to lên, ta dựa vào, lão đại ngươi rất có sáng ý, việc này ngươi đều có thể làm ra, chỉ do trùng hợp, Trầm Dịch nhún vai, hắn chính là nghĩ muốn tận khả năng cam đoan diện tích che phủ mà thôi, không nghĩ tới lại ra thêm vào hiệu quả như vậy, đáng tiếc đô thị sẽ không bởi vậy thưởng cho hắn. Trên bầu trời rất nhiều muỗi hút máu bị một vòng điên cuồng tấn công đánh cho chết hơn phân nửa, nơi nơi đều là thi thể muỗi hút máu rơi xuống. Nhưng vẫn là có số lượng tương đương muỗi hút máu còn sống, chúng nó hung thế không giảm đối với mặt đất khởi xướng tiến công. Theo số lượng giảm bớt chúng nó trong một khoảng thời gian rõ ràng tăng lên rất nhiều, muốn một lúc diệt sát tất cả là chuyện không dễ dàng. Tay súng đối khoảng không, lần này là Anbela kêu lên, đồng thời Trầm Dịch cũng nói, La Hạo phát ra ánh sáng hoàn. Mặt đất thế công mặc dù mãnh liệt nhưng thế cục coi như ổn. Định một khi bị muỗi hút máu lao xuống đến đảo loạn bọn họ, hình thành hỗn chiến, có lẽ sẽ xuất hiện thương vong. Đối với mỗi người đều là mạo hiểm giả chia ra lực lượng đích mà nói, nếu ở khu con nhện cây cối giá trị nhiệm vụ chỉ có 1.000 điểm xảy ra hiện tượng thương vong, vậy những khu phía sau bọn họ sợ là nhất định đi không được xa. Tất cả binh lính cùng mạo hiểm giả mang súng đồng thời đối với không trung bắn phá chính là muỗi hút máu bay múa đầy trời thật sự nhiều lắm, hơn nữa bọn muỗi kia hình thể không lớn, tốc độ mau lẹ, động tác linh mẫn, tấn công là sẽ cắn một ngụm cho dù là lực công kích vượt qua 16 điểm nhưng mạo hiểm người có thể không nhìn loại công kích trình độ này, nhưng chỉ cần bị hấp thượng một búng máu, sẽ trực tiếp tổn thất 3 điểm sinh mệnh. Nếu có đủ số lượng muỗi hút máu, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn đem mục tiêu hấp chết. Mạo hiểm giả nội giới điên cuồng đập những mũi tên chán ghét nhưng phải nhanh chóng rửa sạch tất cả những mũi tên linh mẫn thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Cũng may lúc này mập mạp đã muốn mở ra lãnh đạo quang hoàn, hắn vô cùng vui sướng phát hiện, trừ bỏ binh lính gọi về thế nhưng còn có vài mạo hiểm giả cũng hưởng thụ quang hoàn năng lực tổng cộng có 4-5 người, điều này làm cho hắn rất là vui vẻ. Nguyên lai ta không phải yếu nhất. Cũng có người không hiểu kỳ diệu, này mẹ nó là cái gì quang hoàn năng lực, vì cái gì bọn họ đều có, chúng ta lại không có. Mập mạp trả lời, phù nhược quang hoàn, đối với kẻ yếu hữu hiệu. Hắn thực thông minh không nói lãnh đạo quang hoàn, tránh cho có người biết thực lực của chính mình tại đây một đám người. Bị xem là kẻ yếu. Vì thế người hưởng thụ đến năng lực quang hoàn đồng thời mắng to, dựa vào, lão tử không phải kẻ yếu, lão tử không cần cái phá quang hoàn này. Trên bầu trời đàn muỗi vẫn như cũ bay múa không ngớt, đối mạo hiểm giả triển khai điên cuồng tiến công, Ôn Nhu đem hỏa thần pháo hướng La Hạo ném tới, tiếp theo, ngươi tới dùng thương này. Vậy còn ngươi, La Hạo tiếp nhận thương một bên nổ súng một bên hỏi. Ôn Nhu đã muốn rút ra xé trời tiên, cô nãi nãi vẫn thói quen là dùng roi. Trường tiên chợt duỗi thân dài tới 7 thước ở không trung xoay quanh bay hướng tới mũi hút máu, mỗi một tiên đi xuống chính là 7 con mũi hút máu trúng tiên, khởi động hệ thống thần kinh phản ứng tốc độ cao, trường tiên trong tay nàng thao tác hạ hóa thành đầy trời tiên ảnh. Đồng thời Ôn Nhu mở ra phong ấn lệnh ảnh thú phóng ra. Con vật bị nàng thu phục chạy trốn như điện đi ra ngoài, nhảy hướng không trung, một chảo chụp ở cánh một con mũi hút máu, theo sau hai móng đều xuất hiện, đem mũi hút máu cánh xé rách, không đợi giết chết mũi hút máu, đã muốn mượn lực hướng về không trung mục tiêu nhảy tới. Thân thể hắn nhẹ nhàng tốc độ mau tuyệt, ở không trung liền giống tia chớp tinh linh gọi tới gọi lui, điên cuồng xé rách mỗi một cái mục tiêu. Rất nhiều mũi hút máu ở điên cuồng đả kích chết đi, trong nháy mắt tiêu thẳng không còn mấy. Ngà giống, làm được xinh đẹp. Một gã mạo hiểm giả hưng phấn gọi, còn chưa tới thời điểm đắc ý đâu, Trầm Dịch cũng kêu lên, hắn đột nhiên xoay người đối với mạo hiểm giả kia đánh đi. Mạo hiểm giả kia ngẩn ngơ, chỉ thấy viên đạn tìm một đạo đường cong, ở hắn trên mặt bay sát qua chính bắn trúng phía sau hắn. Một con hủy diệt hầu quái đánh lén, con hầu quái kia thân thể rõ ràng là màu vàng, trúng đạn nhưng không lùi mà tiến tới, một chảo đánh vào trên người mạo hiểm giả, nhưng lại trực tiếp đưa hắn phách bay đi ra ngoài. Mạo hiểm ghìa kia đang không trung, hét to một câu, là đầu lĩnh quái. Sau đó tay phát ra một đạo đao khí sắc bén, con hầu quái màu vàng nhảy một cái tránh thoát, hai chân tráng kiện ở trên cây đạp một cái, bay vút đánh về phía đối phương, thế công đúng là vừa nhanh vừa mãnh. Cùng lúc đó, cách đó không xa lại xuất hiện mấy con hầu quái màu vàng, ở địa phương xa hơn, còn có một ít người lùn vô sư cũng tùy theo xuất hiện. Vừa thấy đến người lùn vô sư, Trầm Dịch ánh mắt co rút lại. Ở trong hắc ám thế giới, phàm là quái vật người lùn linh tinh tất nhiên phải có vô sư, mà tất cả vô sư cơ hồ đều có một loại cộng đồng năng. Lực chính là sống lại bản tộc quái vật, ở trò chơi, ngoạn gia đối với tiểu quái vật tự nhiên sẽ không tha, mặc dù sống lại cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là ở huyết tinh đô thị sáng tạo nhiệm vụ trong thế giới, muốn hiểu được quân đội quái vật tổ chức cùng tập trung binh lực tiến công, không có cái gì so với cái này càng làm cho mạo hiểm người đau đầu. Nhìn người lùn vô sư xuất hiện, Trầm Dịch lập tức xông lên nói, tay súng chuyển hướng hai bên sườn, xử lý người lùn vô sư. Tất cả binh lính cùng tay súng lần thứ hai rời đi công kích mục tiêu, đối với người lùn vô sư nhất tề nổ súng. Đồng thời Trầm Dịch chính mình càng bê bê đạn lên nòng, hướng về phía trước chạy đi, phía bắc diện chính phía trước người lùn vô sư số lượng nhiều nhất chừng 17-18, ở bên người lại quay chung quanh ít nhất 6-70 con tiểu người lùn. Trầm Dịch chạy như điên, kỹ năng bắn nguyệt dĩ nhiên phát động. Viên đạn ở không trung bay theo đường cong quỷ dị bắn thủng một cái lại một cái quái vật đánh vào trên người hai gã người lùn vô sư, trực tiếp đem hai tên xuyên thấu, hai gã vô sư chưa chết, xa xa lại là một tiếng súng vang, một gã người lùn vô sư trên đầu xuất hiện một cái lỗ cực đại, rốt cục ngã xuống đất cùng Arian bắn một thương chí mạng. Trầm Dịch lao ra viên trận, phi chảo dương lên, bắt lấy một gốc cây đại thụ phương xa, lấy đà nhảy mà ra. Hắn như con hầu quái bản ở cây rừng nhộn nhạo theo khoảng cách không ngừng gần, bắn nguyệt thương càng tiếp tục bắn người lùn vô sư. Vài tên tiểu người lùn ý đồ hướng Trầm Dịch công kích, bọn người kia luận linh mẫn không bằng hầu quái, luận châu không bằng chói mắt ma, nhưng là thắng ở số lượng phần đông, một vây chính là một đám, kẻ khác sẽ bị vây khốn. T1000 biến thân áo giáp lần thứ hai dài ra toàn thân gai nhọn, đối với một đám tiểu người lùn liền tông qua, hất đám người lùn đi ra đè tiếp cận một người lùn vô sư, trong tay cuồng bạo chi chảo đã hung hăng mở ra bụng của vô sư, đầy đất đều là nội tạng. Trầm Dịch đem thi thể hướng ra phía ngoài ném đi, sau đó hắn lại tiếp tục xông tới, giống như hổ nhập bầy sói, ở người lùn chạy xung quanh toát ra sự tung hoành tùy ý. Đặc điểm chiến đấu của hắn là nhanh, tốc độ linh hoạt hay thay đổi, điểm yếu là lực lượng không đủ phát huy rất thấp, bởi vậy am hiểu chính là ở lấy ít đánh nhiều, ở đối phó cường giả thì chú ý một cái chiến đấu, đối phó kẻ yếu thì chú ý tranh thủ thời gian, 10 bước một sát. Theo một đường đột nhập 10-18 người lùn vô sư thế nhưng bị hắn bắn chết cùng cận chiến, đều giết sạch sẽ, lúc này mới huy động phi chảo, đem chính mình ra khỏi đàn người lùn, lát sau trở lại với mọi người động tác tiêu sái tự nhiên. Anbela cùng tông đường đồng thời hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái, làm được không tồi. Các ngươi cũng không sai a, Trầm Dịch trả lời. Hai người dưới chân, có thi thể 3 con màu vàng đầu lĩnh hầu quái. Theo đầu lĩnh quái tử vong, bọn quái vật cực mạnh mãnh liệt công kích đã dần dần tiến vào kết thúc. Rất nhiều quái vật ngã dưới chân nhóm mạo hiểm giả, rất nhanh liền điệp khởi một đống thi thể thật dày. Chiến đấu tới nhanh đi cũng mau, rằng co hơn 20 phút tất cả quái vật đột kích rốt cục toàn bộ tàn sát không còn, lúc này nhóm mạo hiểm giả đã là toàn thân vết máu, cũng không có người thương. Vòng, đối mặt với thắng lợi, mọi người đồng thời phát ra tiếng hoan hô, duy có Trầm Dịch An Bela đám người trên mặt ngược lại hiện ra vẻ trầm trọng. Báo cáo quan trên, tất cả thi thể đã kiểm kê xong. Người lùn số lượng 313 con, hầu quái số lượng 138 con, chói mắt ma số lượng 26 con, về phần muỗi hút máu. Chúng nó số lượng nhiều lắm rất khó điều tra rõ, ước chừng ở 500 con. Frost hướng Trầm Dịch hội báo. Người làm tốt lắm, thông báo mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Hắn đi đến bên người tông đường An Bela, thấp giọng nói, quái vật tổng số ước chừng ở 1.000 con, có ý kiến gì không? Tông đường lắc đầu, số lượng nhiều lắm, hơn nữa là tụ quần tiến công, may mắn mọi người hiện tại liên hợp lại, bằng không phi thường phiền toái. Nếu cho Phong Lâm đội một mình đối, phó, có nắm chắc thắng sao? Chiến thuật thả diều có thể thắng, nhưng là thời gian rất dài, hơn nữa quá trình thực gian nan, không chuẩn còn phải dùng ra chút tuyệt kỹ áp đáy mà còn phải tiêu hao chút nước thuốc vận khí không tốt còn có thể có người thương vong. Tông đường phi thường thành thật trả lời, có thể so sánh với nhiệm vụ bảy cổ mộ. Tông đường trả lời, số lượng không sai biệt lắm, chất lượng có tăng lên, vấn đề vẫn là bảy cổ mộ quái vật phân tán, thực lực so với nơi này thấp, phương tiện tiêu diệt từng bộ phận, khó khăn rõ ràng phân biệt. Quái vật thực lực tăng lên bao nhiêu? 1/4, nghĩ nghĩ, tông đường lại nhắc nhở Trầm Dịch một câu, nhiệm vụ bảy cổ mộ là 1.400 điểm mỗi nhiệm vụ, mà nơi này là 1.000 điểm nhiệm vụ điểm cho vòng bên ngoài. Trầm Dịch nhíu mày, theo tình huống. Như vậy mà xem, nhiệm vụ giá trị ngang nhau, ba khu vực khó khăn, thực lực quái vật sẽ tăng lên một nửa. Bất quá này còn không phải tối đau đầu, trọng điểm là chúng nó phương thức tác chiến cũng đã xảy ra trọng đại thay đổi, một là hiểu được tập trung binh lực, hai là chúng nó chủ động tiến công. Nói cách khác, ở ba khu vực khó khăn nhóm mạo hiểm giả sở chân chính gặp phải khiêu chiến, có thể đã không hề cực hạn một cái mục tiêu nhiệm vụ cường đại, mà là chính là mục tiêu ở bên trong có thể là một chi lại một chi quân đội, đương nhiên, rốt cuộc có phải hay không, còn cần bọn họ ở trong chiến đấu tiến thêm một bước chứng thật. Lo lắng đến nhiệm vụ thứ 4 thứ 5 đưa ra tên thống lĩnh nguyên một binh đoàn N, Trầm Dịch trong đầu đã họa xuất tương lai thế cục bọn họ sắp sửa gặp phải. Từ cánh đồng bát ngát 37. Mạo hiểm giả cô đơn khốn thủ một góc, phương xa rất nhiều quái vật đại quân tạo thành quân đội khổng lồ như hải triều đem bọn họ nuốt hết. Nghĩ vậy, Trầm Dịch cũng không khỏi cười khổ một chút. Hy vọng sẽ không đi đến bước kia. Hiện tượng tốt là có con hầu quái màu vàng rơi xuống dương thường, tuy rằng chính là vũ khí bình thường ngay cả cấp bậc đều không có, nhưng ít ra là có tiền lời. Phải biết rằng khi ở khó khăn phần một tất cả quái bình thường cùng quái đầu lĩnh đều là thưởng cho không ra gì. Này thuyết minh mạo hiểm người vượt cấp khiêu chiến là có thể có thêm vào thu hoạch chủ yếu biểu hiện ngay tại đầu lĩnh quái. Tuy rằng giá trị không cao cũng không gây trở ngại tích tiểu thành đại. Lúc này cách đó không xa truyền đến Chu Nghi Vũ Ních phẫn nộ quá to, vì cái gì ta có thể hưởng thụ đến quang hoàn? Mẹ nó, chẳng lẽ đô thị cho rằng ta thực lực so với ngươi nhược? Dựa vào, nếu không chúng ta đánh một hồi, nhìn xem ai hơn mạnh. Bên cạnh Hồng Lãng, Ôn Nhu cùng Kim Cương mấy đều đang cười. Nguyên lai vừa rồi mập mạp mở ra quang hoàn, Chu Nghi Vũ thế nhưng cũng hưởng thụ tới quang hoàn, đối với lòng tự trọng của hắn không hề nghi ngờ là cái khiêu chiến thật lớn. Cũng may hắn còn biết hiện tại chính là thời khắc tuyên dương thực lực đoạn nhận đội, không thể làm cho những người khác sinh ra cảm giác đoạn nhận đội cũng có kẻ bất lực, bởi vậy chỉ dùng ngôn ngữ pha oán giận. Mập mạp cũng hiểu được ủy khuất vô cùng, người nha hưởng thụ đến hiệu quả quang hoàn còn không chịu, có cái gì oán giận. Vẫn là Ôn Nhu an ủi Chu Nghi Vũ, đô thị tính toán thực lực hẳn là chỉ nhìn tài chính đầu nhập mà không xem chiến lực phát huy, rất có. Thể hắc tia chấp loại này phi tiêu chuẩn trang bị cũng không có tính toán đi vào. La Hạo hiện tại chức nghiệp dị năng thuộc tính cũng so với ngươi cao, đánh giá thực lực phía trên ngươi cũng là lẽ thường. Huống chi thiên phú của ngươi còn suy yếu của sức chiến đấu tự thân của ngươi. Bất quá tối trọng yếu là nhà mình huynh đệ không cần rất so đo, ai mạnh ai yếu đều là tạm thời, cho dù cường đại cũng là những người khác hy sinh chính mình trợ giúp hắn mới được đến. Người đừng xem Hồng Lãng tiểu tử này hiện tại như, hắn nếu dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo cô nãi nãi phế đi hắn. Hồng Lãng vô tội buông tay, liên quan gì ta? Chu Nghi Vũ biện giải ta không phải ý này, chính là ngươi cũng biết có thực lực chiến đấu đứng lên làm cống hiến cũng lớn, phong cách tán gái đều dễ dàng. Trầm Dịch trong lòng hơi động. Hắn lo lắng, vấn đề từ trước đến nay chú trọng lớn nhất hóa thực lực đoàn đội cũng tin tưởng đội viên đối với hắn hẳn là cũng đủ tín nhiệm. Nhưng là thời khắc này lại hắn đột nhiên ý thức được có chút đồ vật này nọ không chỉ có là dựa vào tín nhiệm chống đỡ lên. Mỗi người trong lòng đều có khát vọng cường đại, này cô phải là tranh đoạt ích lợi cũng không phải keo kiệt chính là có thể chính mình ở trên chiến trường tung hoành ai lại hội nguyện ý nhìn thấy những người khác uy phong đâu. chiếu cố bằng hữu cảm thụ cũng tuyệt hơn so với bị bằng hữu chiếu cố nhiều lắm. Kim cương bọn họ sở dĩ đối trước mắt phân phối không có nói xuất nhầm ý gì, kỳ thật là bởi vì bọn họ tin tưởng trầm dịch tương lai sẽ cho hắn thu hoạch lớn hơn, cũng tuyệt không bạc đãi bọn hắn, mà không phải vui với hiện trạng không có tiếng tăm gì. Điều này làm cho trầm dịch âm thầm tỉnh ngủ, có đôi khi lo lắng vấn đề không thể cận theo ích lợi lớn nhất xuất phát, càng phải lo lắng nhiều về lòng người. Cũng là thời điểm làm cho những người khác thực lực tăng trưởng đi lên, nhất là Kim Cương, Mập Mạp cùng Chu Nghi Vũ. Nghĩ vậy, hắn đối với Ôn Nhu nói, Ôn Nhu, ngươi trong tay có Trương Ma Hữu thân thể quyển trục sao? Cấp Nghi Vũ dùng đi. Cách Trương,